Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hiếu như mỗi đề nghị với hắn. Anh có thể cùng với những cô gái khác. Thư ký bên ngoài dường như rất có ý với anh. Mặc dù ái mộ hắn, nhưng vóc dáng người hắn cường tráng to lớn vẫn khiến trong lòng cô sinh ra cảm giác bị áp bách. Tôi chỉ muốn em. Trên người cô tỏa ra hương thơm xử nữ khơi dậy ham muốn của hắn. Hắn di chuyển thân thể mềm mại của cô để cho thân thể cô mềm mại chống đỡ hạ thân của hắn. Dục vọng dâng trào bộc phát đang căng cứng. Anh, tôi có thể cố gắng kiếm tiền trả nợ mà cha tôi thiếu anh. Anh có thể bỏ qua cho cha tôi hay không? Bỏ qua cho tôi. Cô nguyện ý cầu xin hắn, chỉ cần hắn không đem chủ ý lệch lạc đó tới trên người cô. Hắn đối với cô còn không có tình yêu, sự kết hợp chỉ có dục vọng đó rất khốn cùng. Không thể, tôi nói rồi, trừ phi tôi chán ghét em mới có thể rời đi. Đối với tiểu yêu tinh thanh thuần này, hiện tại hắn vừa mới muốn bắt đầu hưởng thụ niềm vui thú săn bắt cô. Nhưng tôi không muốn lưu lại bên người anh, tôi muốn có cuộc sống yên bình, bình thường như lúc trước. Yêu mến một người không nhất thiết phải bồi thường trái tim của mình, huống chi hắn còn hận cô. Cô không cần phát sinh quan hệ thân mật với hắn dưới loại tình huống này. Em không thích tôi sao? Phụ nữ không có một ai không bị vẻ ngoài của hắn mê hoặc. Chẳng lẽ cô là ngoại lệ? Tôi thích anh, nhưng cũng có chút sợ anh. Vân Yên nhỏ giọng nói. Khuôn mặt Diêm Thiên Phạm bỗng chốc hiện lên một nụ cười hứng thú nói. Sợ tôi? Tại sao? Bởi vì nụ hôn của anh khiến cho tôi bị mê hoặc. Môi của hắn thường khiến cho cô lâm vào một loại ảo giác không hiểu nổi. Mỗi lần bị hắn hôn môi, nội tâm của cô liền cảm thấy mê võng không dứt. Tôi là người đầu tiên hôn em sao? Hắn cõi lòng đầy mong đợi hỏi. Đúng vậy, cô thành thật nói. Tim của hắn hơi chấn động. Trên thực tế, hiện tại rất nhiều học sinh trung học đã sớm có kinh nghiệm. Không nghĩ tới rằng cô còn ngây thơ như vậy, huống chi dáng dấp cô mềm mại động lòng người như vậy. Cô thật sự là thiên sứ sao? Tim của hắn khẽ rung động, đôi môi lập tức đặt lên môi cô, bàn tay cũng thăm dò vào bên trong quần áo của cô, vuốt về phần mượt mà kiên định của cô. Bỗng chốc, trong mắt sắc bén của hắn nhìn thấy tờ giấy nhỏ lộ ra trong túi áo cô. Tay của hắn tạm thời rời khỏi người cô, lấy tờ giấy trong túi áo cô ra, hướng về phía cô chất vấn. Đây là cái gì? Cô lại dám ở sau lưng hắn phản bội hắn. Hắn còn tưởng rằng cô thanh thuần đúng như những gì cô biểu hiện. Tôi... Số điện thoại của bạn học. Sớm biết như vậy, sẽ không tùy tiện ném loạn tờ giấy này. Lần này thì thảm rồi. Nam hay nữ? Hắn có hứng thú với giới tính của chủ nhân tờ giấy này. Nếu như tôi nói là nữ, anh có tin không? Mặc dù cô bình thường rất mơ hồ, thế nhưng vào lúc gặp thời khắc nguy hiểm, cô vẫn có mấy phần thanh tỉnh. Không tin. Hắn có thể quan sát được sắc mặt cô, biết rõ cô nói thật hay không. Mới vừa rồi, hắn thiếu chút nữa liền bị cô lừa. Vân Yên ngây thơ nói. Là nữ. Cô vẫn nói dối, hy vọng có thể giấu được hắn. Vậy em có muốn tôi gọi số điện thoại này xác nhận một chút không? Hắn ung dung hỏi. Đừng gọi, là nữ. Em nên vì lời nói dối của mình mà trả giá thật lớn. Vẻ mặt hốt hoảng của cô đã là chứng cứ rõ ràng nhất. Hắn còn tưởng rằng cô thiện lương ngây thơ, nguyên lai cô không khác biệt so với những người phụ nữ khác. Phụ nữ là đóa hoa có gai nhọn, hắn sẽ bị đâm thương tích đầy người. Sinh mệnh của hắn vĩnh viễn sẽ không có ánh sáng, chỉ có bóng tối mà thôi. Hắn thô bạo xé toạc bộ đồng phục học sinh của cô, để cho cô ngồi trên bàn làm việc của hắn. Đôi tay vén váy của cô cao lên, bàn tay ôn hòa hiền hậu chạm vào u cốc giữa hai chân cô. Anh không thể như vậy! Chân của cô dùng sức đá, tay không ngừng vùng vẫy, nhưng một chút tác dụng cũng không có. Hắn cúi đầu, cách nội y của cô. Hắn hôn vào giữa rãnh ngực của cô, cuối cùng ngậm toàn bộ nụ hoa của cô trong miệng. Buông tôi ra! Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net